chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 909 đau lòng đến độ mau hít thở không thông. Chương 909-1909, đau lòng đến độ mau hít thở không thông. Tử Ngâm cùng Tiểu Quai đều 11 tuổi. Trừ bỏ lúc ban đầu ở chung kia một năm, mặt sau không còn có hưởng thụ quá tình thương của cha, mấy thứ này đều đè ở Trần Thanh Thanh đáy lòng đá bất quá khí tới, cho nên Tư Đồ Phong hôm nay cần thiết cho nàng một công đạo, nhưng Tư Đồ Phong lại như thế nào nhẫn tâm đem như vậy nhiều tàn khốc sự thật nói cho nàng đâu. Biết những cái đó, nàng còn không được hỏng mất. Chỉ có hảo hảo hống nói, nha đầu, đều đi qua, về sau chỉ biết hảo lên. Những cái đó đã đều không quan trọng, không được. Tư Đồ Phong, người cần thiết nói cho ta. Vô luận là hảo vẫn là hư, ta đều tiếp thu, những cái đó đều không quan trọng. Với ta mà nói quan trọng, này 6 năm, không có một ngày buổi tối ta là ngủ đến an tâm. Nếu không phải có hai tử, ta căn bản là kiên trì không được lâu như vậy. Ta mỗi ngày buổi tối đều sẽ ở hai tử ngủ về sau ảo tưởng ngươi đột nhiên xuất hiện, sẽ miên man suy nghĩ ngươi vẫn luôn không chịu xuất hiện. Có phải hay không chết mất, cũng hoặc là có khác ràng buộc, cùng người khác cùng nhau sinh hoạt ở bên nhau. Ta đều mau điên rồi ngươi biết không? Tư Đồ Phong, ngươi hôm nay không cho ta một công đạo, ta còn sẽ tiếp tục mỗi ngày miên man suy nghĩ. Coi như là ta cầu ngươi hảo sao? Không cần ở gạt ta bất luận cái gì sự tình. Ta đã hoạn tượng bệnh tâm thần phân liệt, mỗi cái cuối tuần đều phải đi xem bác sĩ tâm lý, không nghĩ đi. Đều bị gia gia buộc đi, cho nên Tư Đồ Phong, đem ta 6 năm chỗ trống cho ta bổ thượng đi. Coi như làm là tự cấp ta chữa bệnh, Tư Đồ Phong cười khổ nói. Nha đầu, biết quá nhiều đối với ngươi không chỗ tốt. Ta mặc kệ, ta liền phải biết, Tư Đồ Phong đột nhiên đứng lên nói. Ngươi đừng hối hận. Trần Thanh Thanh ngữ khí kiên quyết nói, không hối hận, ngươi hiện tại liền mang ta đi nhìn xem, ngươi này 6 năm, rốt cuộc ở địa phương nào, đều làm chút cái gì. Hảo, buổi tối làm ác mộng đừng trách ta, đều là ngươi bức, làm ác mộng lão nương đều bị. Cần thiết biết, giờ khắc này, Trần Thanh Thanh là chấp nhất, Tư Đồ Phong là không có cách suốt đêm gọi điện thoại. An bài phi cơ trực thăng. Cùng nhau bay đi Ngưu Gia Thôn, nơi đó các thôn dân đều đã nhận không ra hắn tới, biến hóa quá lớn, chỉ biết bọn họ là trong thành tới người, bởi vì lần trước cái kia người thành phố trở về lúc sau, cho bọn hắn sơn thôn rất nhiều trợ cấp, còn cấp kiến cái công ích trường học, làm bọn nhỏ miễn phí đi học, học tri thức, bọn họ trọng tâm cảm tạ, bởi vậy đối người thành phố càng thêm lễ đãi. Trần Khánh Thân nhìn trước mắt hết thảy, nhíu mày nói, Tư Đồ Phong, ngươi đừng nói cho ta này 6 năm, ngươi đều sinh hoạt ở cái này thôn xóm, bởi vì là đêm khuya. Gió đêm thực lạnh, Tư Đồ Phong cởi chính mình áo khoác cho nàng gắt gao bao bọc lấy, rồi sau đó nói. Không phải, chỉ là ra tới thời điểm, nơi này người trợ giúp ta, bên trong đều là núi rừng. Phi cơ khai không đi vào, hảo. Vậy ngươi mang ta đi, nha đầu ta cuối cùng hỏi ngươi một lần. Ngươi liền nhất định phải đi sao? Kia âm u địa phương, hắn thật sự không nghĩ nàng nhìn đến, nhưng Trần Thanh Thanh chấp niệm đã quá sâu, Tư Đồ Phong. Đừng vô nghĩa, mang ta đi, ta không sợ, nếu ta nói ta này 6 năm, đều sinh hoạt ở một cái mộ thất bên trong, ngươi còn muốn đi sao? Mộ thất. Trần Thanh Thanh trong đầu lập tức xuất hiện đại lượng khủng bố hình ảnh, nhưng lại cũng không có bị dọa đến, vẫn là chấp nhất nói. Đi, không ngừng muốn đi, ta còn muốn ngươi chính miệng nói cho ta. Này 6 năm chung, ngươi là như thế nào lại đây? Mỗi ngày đều đang làm cái gì? Tư Đồ Phong không thể nề hà nói. Hảo, ta hiện tại liền mang ngươi đi, hai người ở núi rừng đi rồi thật lâu. Mới vừa tới cái kia mộ thất, Trần Thanh Thanh phát hiện nơi này căn bản là không có xuất khẩu. Nàng nhịn không được nói. Tư Đồ Phong, người như thế nào ra tới? Bên kia có cái động. ta từ bên trong bò ra tới, mang ta đi vào. Nha đầu, người không thích hợp đi vào nơi đó. Trở về thật sự sẽ làm ác mộng, Tư Đồ Phong. Đều đã tới, mang ta vào đi thôi. Không cho ta thấy rõ ràng. Ta trở về vẫn là sẽ tiếp tục miên man suy nghĩ, đây là điển hình không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý. Định Tư Đồ Phong rơi vào đường cùng, mang theo nàng cùng nhau từ cửa động bò đi vào, động rất sâu. Là hắn ước chừng dùng đôi tay đào một chỉnh năm thời gian mới đào ra, tiến vào đến bên trong. Một mảnh đen như mực, vừa tới đến nơi đây người. Căn bản cái gì đều nhìn không thấy, mà lúc trước Tư Đồ Phong hoàn toàn là ở bên trong đãi thời gian. Lâu rồi, đã thích ứng hắc ám, mới có thể thấy được lúc này. Hắn mang theo đèn pin, chiếu sáng mộ thất bên trong, mang theo Trần Thanh Thanh. Đi hắn khóa 5 năm địa phương, hắc mặc tư bị tạp lạn thi thể. Còn ở nơi đó, Trần Thanh Thanh nhìn đến ngăn không được thét chói tai ra tiếng. Hướng Tư Đồ Phong trong lòng ngực bò, Tư Đồ Phong ôm trầm nàng nói. Đừng sợ, đó là hắc mặc tư thi thể. Trần Thanh Thanh dần dần bình tĩnh lại nói. Người bị hắn nhốt ở nơi này 6 năm thời gian. Ân, khi đó tìm hắn báo thù, chúng hắn gian kế, bị đưa tới nơi này khóa đi lên. Trần Thanh Thanh nhìn đến trên mặt đất kia mấy cây xiềng xích nói. Chính là này mấy cây xích sắt sao? Ân, sao lại bị ta ma khai, Trần Thanh Thanh che miệng thanh âm nức nở nói. Tư Đồ Phong, người rốt cuộc là như thế nào nhịn qua tới? Kia không phải 6 ngày, cũng không phải 6 tháng, mà là suốt 6 năm thời gian a. Cảm giác đau lòng đến độ mau hít thở không thông. Tư Đồ Phong nhẹ nhàng chụp phủi nàng phía sau lưng, thở dài một hơi nói. Ai tương đương, làm ngươi đừng tới, ngươi càng muốn tới. Hiện tại lại chịu không nổi, ta không có, ta chịu nổi, nhưng tinh thần đã mau tần lâm hỏng mất. Tư Đồ Phong thanh âm bình tĩnh nói. Dựa vào ngươi cùng con của chúng ta, đi tới, nha đầu, hết thảy đều đã qua đi. Tư Đồ Phong, ta tưởng một phen hỏa đem nơi này cấp thiêu, hảo. Ngươi tưởng như thế nào làm, ta đều y ngươi, nhưng, đình chỉ ngươi đau lòng, ta không cần. Chỉ cần ngươi cùng hài tử đều hảo hảo, ta ăn chút đau khổ không tính cái gì, 6 năm trước là hắn đấu không lại hắc mặc tư. Cam bái hạ phong ăn đau khổ cũng liền ăn, về sau trường trí nhớ chính là. Mà thế giới này, cũng không có hắc mặc tư người này, Tư Đồ Phong. Như vậy ngươi đều còn có thể tồn tại, ta đã cảm thấy là ông trời cho chúng ta ban ân. Đủ rồi. 6 năm ác mộng, ta đây liền cho ngươi rửa sạch rớt, rồi sau đó bò ra mộ thất, làm ám vệ mang tới xăng, bát mãn mộ thất trên mặt đất tất cả đều là, rồi sau đó thân thủ đi đốt lửa, nhìn toàn bộ mộ thất đều. Thiêu đốt lên, thực mau liền sẽ hóa thành cho tàn, tính cả hắc mặc tư thi thể cùng nhau, Tư Đồ Phong rốt cuộc cảm thấy. Hắn ác mộng, thật sự đã biến mất, sở hữu không tốt sự tình. Đều đã qua đi, hắn gắt gao ôm Trần Thanh Thanh. Khóe mắt chỗ có chất lỏng chảy xuống, lăn lộn cả một đêm thời gian. Hai người mới trở lại Tư Đồ Phong tân chỗ ở, hai người lại một chút đều không mệt. Điên cuồng ở trên giường triền miên, tựa muốn đem này 6 năm tới nay chỗ trống. Toàn bộ đều bổ thượng giống nhau, mãi cho đến tinh bì lực tẫn. Mới ngủ, hết chương.